Lâm Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cây vợt tennis vừa nhìn về phía hồ bơi với rất nhiều người nhộn nhịp đang bơi lội ở dưới nước. Kẻ trên bờ hồ thì đang khoe nhau những thân hình và những bộ đồ tắm đủ kiểu. Cả đây là khu vực thể thao dành riêng cho những người giàu có và có thế lực, cho nên ai có chút tiền cũng thích vào đây như để chứng tỏ sự giàu có của mình trong xã hội. Bỗng nhiên Lĩnh nhếch môi khinh khỉnh khi thấy một đám con gái ngồi ở bàn bên cạnh nhìn anh. Thế đó rồi cả đám chụm đầu vào nhau cười nói khúc khích. Ở chỗ này anh là một người nổi tiếng, anh có phần hùng lớn nhất trong trung tâm, cho nên dĩ nhiên anh là mục tiêu của rất nhiều cô gái. Và dĩ nhiên anh luôn kiêu hãnh vì cái địa vị của mình. Có một cô gái mặc yếm màu tím than và một chiếc quần sọt ngắn màu trắng nhún nhảy bước tới trước mặt Lĩnh. Cô nở nụ cười và với cái giọng nũng nịu lên tiếng nói: Không ngờ mình lại tái ngộ ở đây. Anh vẫn khỏe chứ? Có gặp anh Quân thường không? Lĩnh nhíu mày cố gắng để nhớ nhưng mà đành chịu thua, bởi vì không biết cô này là ai để nhớ. Thấy Lĩnh còn ngập ngừng, cô lại lên tiếng nhắc lại: Yếm Nhi, chúng ta đã gặp nhau bữa sinh nhật anh Quân. Anh quên rồi sao? Chắc là vậy. Yếm Nhi ưỡn ngực, chống tay lên hông và lên tiếng nói: Nhưng chắc lần này thì anh sẽ không quên em được nữa rồi. Lĩnh nheo mắt nhìn Yến Nhi một cách sổ sàng. Cái kiểu đứng nặng phần trình diễn như vậy thì chắc chỉ có ở những người quen xuất hiện trước đám đông. Điều đó phần nào nói lên thành phần của cô ta. Chậm rãi bưng cái ly nước cam lên uống, Lĩnh không mời ngồi mà cũng không thèm nói thêm với Yến Nhi một lời nào. Cái thái độ dửng dưng lạnh lùng đến mức như bất lịch sự của Lĩnh không làm cho cô gái nao núng. Trái lại cô càng có vẻ thích thú. Rồi với một thái độ sành sỏi, Nhi kéo ghế ngồi và lên tiếng nói: Để em ngồi với anh cho vui nha. Ở đây không có phải là quán bar, tôi chỉ muốn ngồi một mình, cô hiểu chưa? Yến Nhi vẫn mỉm cười, vẫn cái giọng ngọt ngào như không biết mắc cỡ là như thế nào hết. Đi thì đi, làm gì dữ vậy? Thôi, see you again vậy. Lĩnh đặt cái Nhi ly xuống bàn. Cái điện thoại rung lên trong túi, anh dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn rồi lấy ra nghe. Giọng của bà Ti giúp việc nhà vang lên một cách gấp rút: Cậu ơi, cậu về nhà liền đi cậu, bà không có được khỏe. Lĩnh vội vàng đứng dậy, tính tiền xong anh vội chạy ra xe, rồi máng cái túi sách vào cổ xe anh phóng đi như bay. Nghĩ đến mẹ, Lĩnh cố nuốt cái tiếng thở dài vào lòng. Hơn ai hết, anh hiểu bà không được khỏe có cái ý nghĩa là gì. Đã 20 năm trôi qua, mẹ anh vẫn chìm trong cái cõi riêng tư của mình. Bà luôn trốn tránh thực tại để chìm đắm trong cái chốn không gian mông lung đó. Bà không phải khổ đau khi nghĩ tới đứa con đã mất. Với mẹ, thằng bé Triều vẫn còn sống. Bà luôn gặp nó trong những giấc ngủ mơ màng, trong các câu chuyện do bà tưởng tượng ra. Chỉ có điều nó mãi là thằng bé 2 tuổi, đẹp như một thiên thần chứ không bao giờ lớn lên cùng năm tháng. Mãi lo nghĩ mông lung, Lĩnh không sao tránh kịp khi từ lề đường có một đứa bé cắm đầu chạy ra và gần như tông thẳng vào xe của anh. Lĩnh thắng gấp lại, chiếc xe Maserati ngã ngang đường khiến cho anh cũng văng ra khỏi xe. Bỏ mặc chiếc xe nằm chỏng gọng, Lĩnh ráng ngồi dậy đỡ thằng nhỏ. Mặt tái xanh, người quíu lại vì sợ, đứa nhỏ rung lập cập trong tay của Lĩnh. Anh vừa xoa đầu vừa nắn tay chân nó vừa lên tiếng hỏi: Nè, có đau đâu không vậy? Thằng nhỏ lắc đầu. Ngay lúc đó có một người đi đường nào đó đi ngang la lớn lên: Coi chừng mất đồ trong xe kìa cậu. lĩnh về nhìn về chiếc xe của mình, thấy một gã thanh niên đang cầm cái túi xách của anh chạy vào cái con hẻm gần đó. Buông thằng nhóc ra, Lĩnh định đuổi theo, nhưng mà nghĩ tới cái xe còn đang nằm đó, anh đành dừng lại. Thì ra anh đã bị mắc bẫy của bọn ăn cướp chuyên nghiệp. Lĩnh nóng bừng bừng vì giận, dựng cái xe lên, anh nắm chặt thằng nhỏ vẫn còn sợ hãi ngồi trên lề. Giọng giận dữ anh lên tiếng hỏi, nè, ai xúi em chạy ra đường vậy? Không nói năng gì hết, thằng nhỏ chỉ biết lắc đầu. Lĩnh lên tiếng đe dọa, có nói hay không? Không chịu nói đó thì phải ngồi im đây. Thằng nhỏ khóc ré lên ra chiều oan ức. Nhìn cái bộ dạng của nó, Lĩnh đoán chắc thằng nhóc thuộc thành phần lang thang vất vưởng đầu đường cuối chợ, chứ không phải con nhà hiền lành. Dù rất nóng ruột khi nghĩ là mẹ đang ở nhà chờ, Lĩnh vẫn không thể nào bỏ qua chuyện này. Trong túi sách của anh, ngoài cây vợt, còn có một vài món đồ đắt tiền khác. Đọc báo, Lĩnh cũng đã không lạ gì những cái trò đã được cảnh cáo này. Chỉ tức một điều là bữa hôm nay anh lại là nạn nhân mới đau. Một con nhỏ trạc 12-13 tuổi, tay cầm sắp vé số, liếc ngang liếc dọc rồi lên tiếng nói, chú ơi, chú tha cho nó đi, nó không biết gì đâu. Hồi nãy á, nó bị người ta xô nó đó chú. Ai mà xô nó? Chỉ cho anh biết coi. Mấy người đó chạy hết rồi. Chú tha cho nó đi chú. Nè, biết ba mẹ của nó là ai không? Kêu ra đi cho anh. Nó làm gì có ba mẹ. Ủa, vậy nó sống với ai? Nè, đừng có nói láo với anh nha. Con nhỏ bán vé số quẹt mũi làm thinh, còn thằng nhóc thì bắt đầu thúc thích khóc. Móc cái điện thoại ra, Lĩnh chép miệng nói, ôi, bây giờ là chắc là phải gọi cảnh sát rồi. Nói là nói như vậy, nhưng mà anh nhấn số gọi về nhà. Anh nói là xe mình bị hư cho nên chưa về ngay được. Lĩnh nhất định là phải lấy lại những cái gì mình bị mất. Anh đâu thể để mất một cách vô lý như vậy. Muốn như vậy, chắc là phải cứng rắn với lại cái đám nhóc tì này thôi. Ngậm điếu thuốc lên trên môi, Lĩnh tìm cái hộp quẹt, rồi bỗng bực mình khi nhớ lúc nãy đã bỏ cái hộp quẹt Zippo mấy trăm đô vào trong túi xách. Quăng điếu thuốc xuống đất, Lĩnh cao có nói, nè, bây giờ đó, đi với tôi tới cảnh sát. Con nhỏ bán vé số lơ láo nhìn anh rồi ngập ngừng lên tiếng, Để con kêu chị nó ra nghe. Rồi không cần biết Lĩnh có đồng ý hay không, nó co giò chạy mất. Lĩnh ngào ngán lắc đầu. Anh đang đối mặt với những hạng người nghèo tận cùng ở xã hội, những người mà anh chưa bao giờ tiếp xúc, nhưng mà anh thừa biết sẽ rất khó khăn khi phải đôi co với họ. Muốn lấy lại cái túi xách, chắc chắn Lĩnh phải bỏ ra một mớ tiền, như vậy vẫn còn đỡ hơn là đi mua lại những cái đồ đạc bị mất ở trong đó. Cái cây vợt đó Lĩnh rất thích, bởi vì đã đánh quen tay, còn cái hộp quẹt lại là quà tặng. Mà cái gì đã là kỷ niệm thì nó vô giá. Lĩnh tò mò nhìn thằng nhỏ độ 9-10 tuổi gì đó, nhưng mà người nó đen thui, gầy chắc như mới có lên sáo. Nó đã ngừng khóc và đang ngồi xếp lại những tờ vé số. Rõ ràng nó đã quen với những cảnh như vậy. Đây chắc là một màn kịch. Chỉ nó ra bắt đầu ngã giá với anh là màn kịch sẽ hạ màn đây. Nếu đưa thằng nhỏ tới chỗ cảnh sát như vừa hăm dọa, cầm chắc là anh phải chờ đợi với biết bao nhiêu lời khai rắc rối, rồi thủ tục giấy tờ tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc đã lấy lại được cái túi xách. Lĩnh sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra ngã tư. Anh thấy con nhỏ hồi nãy trở lại với một người đầu đội mũ vải lụp xụp, mặt thì đeo khẩu trang kín mít, cho nên Lĩnh không thấy rõ mặt mũi tuổi tác ra sao. Chỉ biết đó là một cô gái có vẻ ngoài rất thon thả. Cô ta mặc cái áo sơ mi trắng ngắn tay và cái quần tây nâu đơn giản trông khá hiền lành, khác với những gì mà Lĩnh đang tưởng tượng ở trong đầu. Thấy cô gái, thằng nhỏ đứng bật dậy mặt lấm lét, bất chợt nó quò lên khóc và nói, Em không có làm gì hết đó. Cô gái hơi kéo trệt cái khẩu trang xuống rồi gật đầu chào Lĩnh. Đôi mắt đen lánh của cô nhìn thẳng vào anh khiến cho anh hơi lúng túng. Thấy bà chị không ngó ngàng gì tới mình, thằng nhỏ chạy tới kéo tay cô. Em nói thiệt mà chị hai, tụi thằng Đực nó lấy đồ của ổng chứ không phải của em. Lĩnh khoanh tay và lên tiếng. Nhưng mà em đã cản đầu xe của anh lại cho tụi nó làm cái chuyện đó. Bây giờ em tính sao? Thằng nhỏ nghe nói thì cúi đầu im re. Thì cô chị nó bắt đầu lên tiếng. Xin lỗi, nó có lỗi đã để người xấu lợi dụng. Mong ông tha cho nó. Tôi hứa sẽ dạy dỗ để lần sau nó hành nghề giỏi hơn phải không? Ông nói vậy có ý gì chứ? Cô còn làm bộ không hiểu nữa hả? Chị em cô đó không có cần diễn kịch nữa đâu. Bây giờ đó tôi muốn chuộc lại cái túi nè, lẹ lên. Bao nhiêu tiền cứ ra giá đi. Tôi nghĩ là ông đã lầm chỗ rồi. Nói đến đây cô quay sang thằng nhóc lên tiếng. Em xin lỗi ông đây đi. Cháu xin lỗi ông. Sao? Bây giờ chúng tôi đi được rồi chứ? Ủa? Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi chưa kiếm ra được đồ của mình mà. Tôi làm sao biết đồ của anh ở đâu chứ? Tôi nghĩ bây giờ tới sở cảnh sát chắc là chị em cô sẽ biết thôi. Được rồi, tôi sẵn sàng theo ông đến sở cảnh sát. Dứt lời, cô gái hất mặt nhìn anh một cách thách thức. Tức một điều là gương mặt đó bị che đằng sau cái vành nón rộng và cái khăn mặt kéo xuống bịt cả mũi, cho nên Lĩnh vẫn không hình dung ra được mặt mũi của cô đẹp xấu ra sao. Rõ ràng cái con nhỏ này giấu mặt bởi vì sợ bị mình nhận diện đây. Anh đã nói rõ là sẽ trả tiền chuộc lại cái túi, vậy mà nó còn bày đặt làm cao. Lĩnh ngập ngừng một chút rồi mới hạ giọng nói. Cái ý của tôi đó là tôi muốn nhờ nhờ chị em cô tìm lại giùm cái túi. Nếu mà tìm được tôi xin hậu tạ. Nói như vậy có phải dễ nghe hơn không? Đừng có nghĩ là có tiền rồi phách lối. Tôi làm sao mà nói lại cái miệng lưỡi của mấy người giống như cô được? Người như tôi thì sao chứ? Lĩnh lại im lặng. Dính vô những hạng người này là chỉ có thiệt mà thôi. Viết cái số điện thoại của mình vào cái vỏ bao thuốc anh đưa cho cô và lên tiếng nói. Đây là số điện thoại của tôi nè. Được rồi, ông sẽ biết tôi là người thế nào. Cứ đợi đó đi. Hơi nghiêng đầu để thay cho lời chào, cô dẫn hai đứa bé đi. Lĩnh cũng lên xe. Anh cầm chắc phần thua mà không biết tại sao mình lại dễ dãi chịu thua cái con nhỏ bụi đời đó như vậy. Mà con nhỏ này nhìn coi cũng hay hay. Chắc nó đang nghĩ mình là một tay trùm cho nên mới ngăn ăn nói một ngông nghênh như vậy. Bỗng nhiên Lĩnh thấy tức cười và tin là mình sẽ tìm lại được những thứ gì đã bị mất cắp lúc nãy. Sao Khuê nhăn mặt nhìn bà Hiệp và lên tiếng nói. Mẹ, con không đi đâu mẹ ơi. Ra nói với bà con kìa, mẹ không có biết. Mẹ nói giùm con đi mẹ. Mẹ không có tìm ra được lý do nào để nói giùm con hết á. Mà tại sao con cứ nặng nặc đòi ở nhà, khi mà đây là cơ hội để mà con làm quen với những người trong giới thượng lưu giàu có chứ. Nè, những cái người đàn ông ở cái buổi tiệc này toàn là những người danh giá, có ăn học đàng hoàng. Ôi, nhưng mà họ già háp à, không thể nào phù hợp với con được. Mẹ chưa nói hết là con đã cắt ngang lời của mẹ rồi. Con học cái thói này ở đâu vậy? Sao Khuê xịu mặt lại, cô ngồi im nghe mẹ tiếp tục khen những người trong giới làm ăn với ba cô, xong rồi khen con cái của những người đó. Cuối cùng bà lên tiếng ra lệnh. Nè, mau đi thay quần áo đi, rồi mẹ sẽ trang điểm cho. Con không biết phải mặc cái bộ đồ nào cho vừa ý mẹ. Thì cái bộ đồ mới mua đó. Có cần phải long trọng dữ vậy không mẹ? Cái bộ đó để dành cho cô Hằng mà. Sao lại không cần? Ba mẹ đưa con theo đương nhiên á là muốn con phải nổi bật nhất rồi, biết chưa? Lúc này đột nhiên Sao Khôi quỵ xuống rồi ôm bụng khi nghe mẹ nói như vậy. Ôi da, mẹ ơi, tự nhiên con đau bụng quá mẹ ơi. Thôi đừng có kiếm chuyện nữa, mau lên. Sao Khuê chạy tọt vào phòng của mình. Cô rầu rĩ thật sự khi nghĩ đến cái cảnh phải khép nép, dịu dàng, đoan trang, thục nữ đi bên cạnh mẹ để tới chào các quý bà ở trong buổi tiệc. Thông thường thì bà nào cũng dắt gà của mình theo để khoe, và dĩ nhiên ai cũng cho là con của mình đẹp nhất và modern nhất. Rốt cuộc các cô gái, thay vì kết bạn với nhau, lại nhìn nhau với ánh mắt nghi kỵ và ganh ghét. Ở những nơi như vậy, cô thấy mình thật là lạc lõng. Bởi vậy, nếu được thì cô luôn tìm đủ mọi cách để không tới những nơi như vậy. Tối nay thì chắc là không né được nữa rồi, bởi vì mẹ đã nổi giận, Khuê không dám đùa với lửa. Nhón chân lấy cái móc treo cái đầm yếm ở trong tủ, Khuê chậm chạp thay vào. Ở bên ngoài thì tha hồ cho bà Hiệp cào nhào và thúc hối. Cũng phải một lát sau, Khuê mới lết hết cái chân không qua phòng mẹ để bà bắt đầu trang điểm. Khuê lên tiếng dặn dò. Mẹ, mẹ làm lượt lượt thôi nha mẹ. Thì cũng phải làm cho đẹp chứ, không lẽ để cái bộ mặt con trắng nhách giống như là thiếu máu hả? Ngồi im coi. Con không có thích trang điểm chút nào hết á. Bà Hiệp không nói gì, vừa kẻ lông mày cho Khuê, rồi bà lại lên tiếng nói tiếp. Nè, con gái á, phải biết trang điểm. Có biết cái bài hát theo sau thời con gái, môi son đừng biến lười, cho ta còn mãi chút mùi phấn hương bay không? Nhớ không? Ở đó mà không thích. Mẹ, đi về rồi, mẹ cho con tiền nha. Ra sinh ba của con đó. Đi giữ tiệc mà cũng phải mướn mày nữa hả? Đúng là quá đáng mà. Con xin chứ đâu phải là đòi hỏi đâu. Xin làm cái gì mà xin hoài vậy? Ba mẹ đâu có phải ngân hàng để con đem tiền phân phát cho mấy đứa nhỏ ở trong cái xóm này. Bao nhiêu mới cho đủ chứ? Con chỉ phân phát cho một vài đứa thôi. Nhà mình có khả năng nuôi tụi nó mà mẹ. Mẹ đừng có keo kiệt như vậy mà. Nuôi một mình con là muốn chết rồi. Ở đâu ra mà gánh thêm mấy đứa nữa chứ? Thà con lấy tiền làm phước còn hơn là phải mặc cái áo mấy trăm ngàn của mẹ. Nè nè nè, chuyện nào ra chuyện đó nha. Con giám đốc mà mặc đồ rẻ tiền loại mấy chục ngàn hả? Càng nói càng dễ ghét. Nè, ngậm cái miệng lại cho tôi tô son coi. Sao Khuê đành im lặng nhưng mà trong lòng vẫn bồn chồn khi nghĩ đến cái đám trẻ mà cô và Phương Du đang gánh. Chúng đang rất cần tiền mà cô thì lại không có. Giá như hôm đó Khuê nhận tiền hậu tạ của cái thằng cha hợm hỉnh đó mà không được. Nếu nhận thì chẳng khác nào cô và tụi nhỏ A Tòng với cái đám ăn cướp dàn cảnh đụng xe để chôm đồ. Khuê đang hướng tụi nhỏ trở thành người tốt, cô đâu thể vì cái thiếu thốn trước mắt mà làm như vậy. Lúc này giọng bà Hiệp lại vang lên. Xong rồi, đứng lên coi. Sao Khuê chớp mắt nhìn vào cái gương hình bầu dục treo trên tường. Mẹ thật là nhà thẩm mỹ kỳ tài, cho nên qua bàn tay khéo léo của bà, Sao Khuê nhìn coi khác hẳn. Cô mỉm cười tủm tỉm với mình trong gương rồi lên tiếng nói. Khi soi gương tôi bắt gặp bóng dáng một người xa lạ. Câu đó vậy mà đúng hả mẹ? Bây giờ con là ai nè, chứ đâu có phải là con của bà Ngọc Hiệp đâu. Nè, cái áo này nó mềm mại, suông thẳng tự nhiên, thêm cái chiếc thắt lưng nó đính cườm, thật là hợp với cái vẻ nhí nhảnh của con thấy không? Áo, thắt lưng, túi xách, giày, cộng lại cũng hơn cả triệu. Con thấy mình có tội khi mà phải dán tiền vào người nhiều như vậy á mẹ. Bà Hiệp không nói gì. Bà lấy trong hộp trang sức ra một sợi dây bạch kim, có mặt là một viên hồng ngọc hình giọt nước. Bà đeo vào cổ của cô kèm theo lời dặn dò. Nè, không có được làm mất đó. Ôi, vậy thì con không có đeo đâu. Nên nhớ, con không phải chỉ sống cho mình. Đừng có làm cái trò trẻ con nữa. Mẹ quá mệt mỏi với con rồi đó. Một lát á, phải cư xử sao cho cha mẹ không có bị mất mặt đó. Dạ, con biết rồi. Nè, hai mẹ con xong chưa vậy? Dạ, xong rồi. Cô bước ra khỏi hành lang, ngồi chờ trên cái đôn sứ. Buổi tối đã bắt đầu với mùi hương ngọc lan thoảng nhẹ trong đêm. Hái một đó còn là nụ e ấp, Khuê cài vào vành tai rồi bước lên xe ngồi bốn chỗ màu trắng sữa do ba cô mới mua không lâu. Hơn ai hết, ba mẹ Sao Khuê đang muốn cho mọi người thấy sự thăng tiến của mình trên con đường công danh sự nghiệp. Là con, Khuê phải chiều ý ông bà, dù cô không thích những buổi tiệc tùng này tí nào hết. Lặng lẽ nhìn những hàng xe hai bên đường, cô nghe mẹ lên tiếng hỏi ba. À, vợ của ông Tân có đến không? Ờ, làm sao tôi biết được? Em chưa bao giờ thấy vợ ông ta, không biết bà ấy như thế nào. Ờ, thì chắc chắn là thua em rồi đó mà. Phải không đó? Người đời có câu á, văn mình, vợ thiên hạ là nhất mà. Ờ, tôi không có phải là nhà văn. Tôi chỉ có vợ con, bởi vậy tôi chỉ biết là nhất vợ nhì con thôi. Với con á, ba mới là số một á. Ha, nè, bộ muốn xin cái gì nữa đây phải không? Ba đúng là nhà tâm lý luôn. Ba, cho con xin 1 triệu được không ba? Ờ, hơi nhiều quá nghe. Ồ, vậy thôi hạ giá nha, 500 nha, con có lý do chính đáng mà. Rồi lại lo cho cái đám nhóc tì kia nữa phải không? Ôi giời, cái con nhỏ này đúng là ăn cơm nhà đó, giác tù già rồi thổi sùm ở ngoài đường. Nè bà, 100 đô hay là 500 ngàn Việt Nam đó, em muốn cho bao nhiêu thì tùy. Nhưng mà nhớ nha, đây là lần chót, không có viện trợ tiếp đâu nữa nha. Cái chuyện này ngày mai rồi tính đi. Anh vẫn chưa trả lời em, vợ ông Tuân á nhìn ra sao? Ờ, ổng đâu có bao giờ ổng đưa vợ tới mấy cái chỗ tiệc tùng, cho nên anh cũng đâu có biết. Nhưng mà cái thằng con trai đó thì rất khó. Nghe đâu nó đang làm giám đốc điều hành của một cái công ty nào đó. Tối nay thế nào cũng có nó mà. Mà nó đã có vợ con gì chưa hả anh? Lúc này Sao Khuê nghe mẹ hỏi với cái vẻ là săn đón thì nhăn mặt. Mẹ thắc mắc làm gì chuyện của người ta, nghe kỳ cục quá. Sao lại kỳ? Mẹ hỏi cũng tại vì nghĩ tới con á. Con mà thèm, giám đốc nào cũng bụng bự, thế mà ghê. Ê, nhưng mà cái thằng này á, nó không có đâu. Nó rất là siêng đánh tennis, cho nên nhìn coi cũng thể thao lắm, chứ cái bụng không có bự. Tennis hả? Cái đó con còn ghét dữ nữa. Nè, đừng có làm cao. Đã chắc gì người ta để mắt tới con đâu mà chê. Như vậy thì con càng mừng. Nè, con gái nói năng phải dịu dàng khiêm tốn, không thôi là mất duyên đó biết không. Với ba mẹ thì con mới nói vậy chứ bộ. Vậy một lát nữa thì sao? Có dở chứng ngang tàn vô côn không? Mẹ nói gì kỳ quá vậy? Con đâu có dám đâu. Ừ, nếu mà biết vậy thì tốt quá nghe. Ông Thông cho xe ngừng trước một biệt thự đời mới, bề thế, sang trọng. Cả gia đình vừa bước vào khu vườn nhà sáng trưng, những hàng đèn thật sáng rực, vừa đưa mắt nhìn chung quanh, bà Hiệp tấm tắc khen. Họ làm giàu mau thiệt, mới ngày nào à, hai vợ chồng còn y ạch chở nhau bằng chiếc không đa đam cổ lỗ sĩ. Vậy mà bây giờ? Thì người ta gặp thời thì lên thôi mà. Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi của tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.